Mệnh Quý Phủ, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương vẫn luôn ở tiền triều cho tới hoàng hôn. Phía Bắc Yến Địa tiếp giáp cùng người Kim và Hung Nô, chiến sự dễ bộc phát, cho nên Kiến Long Đế ban cho Yến Vương quyền lợi cũng khá lớn. Trừ bỏ Yến Vương phủ theo ấn lệ trang bị 5 vạn nhân mã, Yến Vương cũng có thể tham dự quản lý điều hành 10 vạn cấm quân của Yến Địa, bao gồm văn võ cùng quan viên Yến Địa. Ở tình huống xử lý chính vụ gặp được cái gì khẩn cấp, cũng có thể trước cùng Yến Vương thương nghị, sau lại bẩm báo triều đình. Cho nên, Yến Vương là cái người rất bận rộn. Từ tiền triều trở lại hậu viện, đã là thời điểm hồng nhật tây trầm. Yến Vương một bên giãn gân cốt, một bên đi phía trước, đi vào Cần Chính Điện trước. Xa xa liền thấy Lý Trắc Phi mang theo 2 cây nha hoàn đứng ở ngoài điện. Các nữ nhân sống trong nhung lụa thoạt nhìn đều so với người cùng lứa trẻ tuổi hơn. Lý Trắc Phi mặc kiện áo ngoài hồng thiêu hoa, cười rộ lên vẫn như cũ làm cho người ta thích. 2 cây nha hoàn kia mỗi người ôm một cái hộp đồ ăn. Biểu ca như thế nào hiện tại mới trở về, bận nửa ngày, đã sớm đói bụng đi. Lý Trắc Phi ân cần mà chào đón, thân mật mà ôm cánh tay Yến Vương. Nhà mẹ đẻ từ Vương Phi hiển hách lại như thế nào? Là con dâu Kiến Long Đế khâm định lại như thế nào, nàng vẫn là thân biểu muội của Yến Vương, từ nhỏ liền thường xuyên gặp mặt, sớm định tình ý. Lý Trắc Phi thập phần khẳng định, nàng là nữ nhân Yến Vương thích nhất, tình ý thanh mai trúc mã, những người khác so ra đều kém. Biểu ca, ta làm thịt chân giò lợn kho tàu cho chàng, cả tim hấp, còn có dưa chua hấp thịt, đều là món chàng thích ăn. Lý Trắc Phi một bên kéo Yến Vương hướng đi vào bên trong, một bên cười khanh khách nói. Nước miếng Yến Vương liền muốn xông ra, biểu muội có lẽ cậy sùng sinh kiều, nhưng 3 món đồ ăn làm hợp khẩu vị hắn, đầu bếp Vương phủ đều so không được. Vất vả nàng, Yến Vương cười vỗ vỗ tay nàng. Lý Trắc Phi trong lòng vui vẻ, đối mặt với sự tình tiếp theo càng có nắm chắc. Ăn uống no đủ, ban đêm Lý Trắc Phi lại ra sức phụng dưỡng Yến Vương một hồi, chờ Yến Vương nằm thẳng hưởng thụ dư vị. Lý Trắc Phi vũ mị vô cùng mà nằm ở trước ngực hắn, ngón tay xinh đẹp một vòng mà xoay lên. Biểu ca, hài tử nhị lang kia đích xác nên quản giáo, chỉ là lão nhị còn có công việc bên ngoài, tức phụ của hắn lại lớn bụng, chàng cấm nhị lang 1 tháng là đủ, tha 2 vợ chồng bọn họ đi. Yến Vương híp mắt đè lại tay nàng, không quá để bụng nói. Chuyện cần lão nhị làm không quan trọng, dừng 1 tháng cũng không ngại. Vừa lúc lợi dụng việc này để hắn đối với nhị lang để tâm, đừng tất cả đều ném cho tức phụ của hắn. Hài tử khi còn nhỏ nếu giáo dưỡng không tốt, khi lớn muốn bẻ trở lại liền khó khăn. Còn có tức phụ lão nhị, đem kinh thành khen đến tốt như vậy, là hối hận gả xa, hay vẫn là cũng muốn trở về, oán ta không có an bài bọn họ đi chúc thọ. Lý Trắc Phi trong lòng liền lục bục, vội nói, nàng chính là thích khoe khoang, không có ý tư khác, ngài đừng nghĩ nhiều. Yến Vương hừ một tiếng, thích khoe khoang, lúc ấy trong biện liền chỉ có tức phụ lão tam không có đi qua kinh thành, lão tam ở đấy nàng ta đều dám khi dễ tức phụ lão tam, nàng nói xem, ta có nên phạt nàng ta hay không? Lý Trắc Phi thế nhưng nửa câu phản đối đều nói không nên lời. Yến Vương buồn ngủ lên, đem nữ nhân trong lòng ngực đẩy xuống, xoay sang bên cạnh nằm, kéo kéo chăn, mơ hồ nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước sự tình đã đủ nhiều, chuyện nội trạch còn muốn cho ta nhọc lòng, này nếu không phải là nàng, đổi người khác ta sớm phạt luôn cùng rồi. Nói xong không bao lâu, Yến Vương ngủ rồi, hô hấp trở nên có quy luật. Lý Trắc Phi đối với bóng dáng hắn cắn răng, nói đạo lý như vậy, kỳ thật chính là không chịu tha cho một nhà nhi tử, sớm biết rằng là kết quả này, nàng hà tất ở phòng bếp bận rộn một lúc lâu hút một thân đầy khói dầu. Thật là vừa mất hậu lại thiệt tướng, một chút điểm tốt cũng không vớt được. Cách chương.